Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3531, chương 3532, đều đặc biệt sao muốn chết. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt vẻ mừng như điên. Trong đầu của hắn, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tức. Những tin tức này bên trong, có đối với cái này thiên địa rất hiểu rõ. Có đối với cái này tiên đạo lý giải, còn có một chút tiên đạo bí thuật, đều là Thanh Lâm trước đây chỗ mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Theo những tin tức này tiến vào đến Thanh Lâm ý thức ở chỗ sâu trong, hắn đối với thế gian này rất nhiều sự tình lý giải, lập tức cũng một lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng cảm giác được cảnh giới của mình tựa hồ lại có tăng lên. Hắn tuy nhiên như trước chưa từng phá vỡ mà vào tam trọng thiên đế cảnh giới, nhưng là cũng đã không xa. Chỗ khiêm khuyết chỉ là một tầng cửa sổ mà thôi. Chỉ cần hắn có thể trở lại nhục thể của mình là có thể thuận lợi đột phá. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm từ nơi này một chương tiên cởi phía trên, càng là đã nhận được một cổ vô cùng tràn đầy tiên đạo chi lực. Thanh Lâm cảm giác, mình nếu là có thể tướng cái này tiên đạo chi lực dẫn vào nhục thể của mình cùng linh hồn, ngày sau hắn tu hành tốc độ còn có thể trở nên càng thêm nhanh. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là một kiện giá trị tuyệt đối được may mắn sự tình. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đối với tiên lại có mới đích lý giải. Trên cơ bản khả dĩ xác định, mình cùng Thủy Tổ Long Thần trước đây chỗ suy đoán hết thảy đều là chính xác. Tiên đạo, chỉ cần đối với hắn đã có đầy đủ rất hiểu rõ, tựu không đáng để lo. Thanh Lâm một hồi âm thầm gật đầu, càng thêm cảm thấy chuyến đi này không tệ. So sánh với, hắn càng cảm thấy được từ mình tại đây một mảnh trong không gian, trước đây gặp được rất nhiều nguy hiểm, đều lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Cái này một chương đọc ở tại đây không biết cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt tiên cời, quả nhiên là một kiện chí bảo. Thanh Lâm càng thử qua đi xé rách, lại phát hiện cái này tiên cởi thể y hoàn toàn so Vĩnh Hằng Tiên Kim chỗ chế tạo áo giáp cũng còn muốn cứng cỏi nhiều lắm. Thanh Lâm thậm chí thử đi công kích cái này một chương tiên cởi, càng là phát hiện chính mình dùng thần thức công kích mô phỏng ra đạo lực rơi vào cái này một chương tiên cởi phía trên, nhưng căn bản chưa từng xé mở hắn phòng ngự, đem làm Thanh Lâm lực công kích tiếp cận cái này một chương tiên cởi. Cái này tiên cởi phía trên chợt tự chủ xuất hiện một tầng nhu hòa màn sáng. Cái kia màn sáng bên trong có một đạo đạo tiên văn lập lòe. Tướng Thanh Lâm sở hữu tất cả lực công kích, toàn bộ đều tại trong một sát na im ắng hóa giải. Cái này một loạt phát hiện, lại để cho Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn cảm giác, chính mình trước đây đối với tiên, vẫn có chỗ hiểu lầm. Chân tiên, tuyệt đối là một cái cường hãn chủng tộc, ít nhất đối với nhân loại mà nói, loại này cường hãn, cũng không phải một loại tuyệt đối cường hãn. Nhưng là đối với nhân đạo lực lượng mà nói, tuyệt đối là nhân đạo chi lực, chỗ khó có thể sánh vai. Thanh Lâm đối với cái này, trong nội tâm thập phần rung động, đối với tiên đạo chi lực, đã có mới đích hiểu rõ. Ta đoạn đường này đi tới, gặp được tiên, cũng chỉ là đọa tiên tiền bối một người. Ngày sau nếu là gặp được mặt khác chân tiên, thật đúng là không biết có lẽ như thế nào ứng đối. Tiên đạo chi lực cường đại, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm tránh không được chịu lo lắng. Theo hắn cảnh giới tăng lên cùng thực lực tăng trưởng, ngày sau tránh không được sẽ gặp được chân tiên. Tiên đạo chi lực cường đại như thế, ứng phó tất nhiên sẽ thập phần phiền toái. Sự tình từ nay về sau, cuối cùng có lẽ đặt ở ngày sau hãy nói. Dưới mắt ta đã lúc này băn khoăn thời gian quá dài. Đại sư huynh hắn có lẽ rất lo lắng, bất quá Thanh Lâm cũng không có tại nơi này vấn đề chơi qua. Hơn dây dưa, mà là Tướng Chi đặt ở về sau lại đến giải quyết. Hắn biết đạo mình bây giờ phải làm nhất là mau chóng trở về nhục thể của mình, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không có chút gì do dự, thao túng cái này một chương tiên cởi, dọc theo cái này cửu khiếu tiên phủ đệ cửu cái lối đi. Một đường đi xuống, cái này một cái lối đi, là Thanh Lâm mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tìm đường sống trong cõi chết vừa rồi tuyển ra đến, cực kỳ đáng quý. Thủy tổ long thần phía trước đã an toàn rời đi, Thanh Lâm hiện tại đồng dạng khả dĩ yên tâm đi tiếp thôi. Trừ lần đó ra, hắn đã nhận được cái này một chương tiên cởi, chẳng khác gì là đã có một kiện tiên đạo chiến y. Cho dù bất quá ngoài ý muốn phát sinh, Thanh Lâm cũng hoàn toàn khả dĩ bỏ qua chi. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm tiến vào cái này một cái lối đi, bên tai của hắn chợt vang lên một hồi vù vù, trước mặt của hắn cũng lập tức biến thành trắng xóa một mảnh. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ cảm thấy thần trí của mình đã trải qua một mặt ngắn ngủi chỗ trống kỳ, sau đó liền một lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu sư đệ, khôi phục thần trí trước tiên. Thanh Lâm bên tai liền vang lên Lâm Đồng Phỉ ân cần thanh âm. Thanh Lâm vô ý thức mở mắt ra, không nghĩ tới chính mình rõ ràng tại không có cảm giác bên trong. Về tới nhục thể của mình chính giữa, mà trên người của hắn càng là nhiều hơn một tầng tiên cởi, cơ hồ cùng hắn làn da hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tại tiên vị trên mặt ghế thái sư chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy một loại nghi hoặc biểu lộ. Hắn cảm giác mình chỗ kinh nghiệm đủ loại hoàn toàn giống như là làm một giấc mộng đồng dạng. Ảnh hồi phục thần trí, cảm giác càng giống là chỉ là một tịch trước khi sự tình. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh. Ngươi cũng đã biết, ngươi cũng đã nhập định suốt 90 năm. Chứng kiến Thanh Lâm mở to mắt, Lâm Đồng Phỉ lập tức một hồi cuồng hỉ. Hắn vội vàng đi vào Thanh Lâm bên người, bảo hắn biết trong khoảng thời gian này đã phát sanh đủ loại. 90 năm trước, ngươi trong vòng một ngày vượt qua 100 tầng tiên lộ, có khác hữu dụng tâm chi nhân, sợ hãi ngươi chiếm bọn hắn tạo hóa, liên thủ suy diễn ra cái chỗ này, mảnh không gian này bên ngoài. Rất nhiều năm trước cũng đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn tới đây chính là vì ngăn cản ngươi lại thành tiên đường. Chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ nói lên cái này mấy chục năm qua phát sinh đủ loại, lộ ra thập phần phẫn nộ. Hắn tuy nhiên sớm đã đi qua đoạn đường này, nhưng là bên ngoài cái kia những người này rõ ràng liên khởi tay để đối phó Thanh Lâm. Đây là Lâm Đồng Phỉ máy móc không quen nhìn. Bất quá Lâm Đồng Phỉ nói đến một nửa, hoặc như là đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó lời nói chuyển hướng, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi ngồi trên cái thanh này ghế bành, rõ ràng không có ngoài ý muốn phát sinh, ngươi phát hiện cái gì? Ghế bành đến cỡ nào đáng sợ? Lâm Đồng Phỉ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Thanh Lâm ngồi trên cái thanh này ghế bành, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đã tỉnh, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ có thể nào không là chi giật mình. Đại sư huynh, ta việc này thu hoạch không nhỏ, đợi giải quyết trước mắt những chuyện này, lại kỹ càng muốn nói với ngươi. Ngoặc kép, Thanh Lâm mỉm cười, rất là đối với một chuyến này thu hoạch cảm thấy thỏa mãn. Bất quá ở trong đó đủ loại, quá mức phức tạp, tuyệt không phải từng câu từng chữ là có thể nói rõ ràng. Thanh Lâm cũng liền không vội ở cái này nhất thời. Trừ lần đó ra, mặc dù đã nhận được tiên cởi bên trong lưu lại ở dưới tin tức lạc ấn, Thanh Lâm cũng còn có rất nhiều chuyện tình không nghĩ minh bạch. Hắn hy vọng đợi đến lúc ngày sau nhìn thấy cuồng linh tôn giả về sau, sẽ cùng nhau suy diễn cảm ngộ. Bên ngoài cái kia những người này đều đặc biệt sao muốn chết. Thanh Lâm không có ở này một chuyến phía trên nói thêm cái gì, lại tướng chú ý lực đặt ở bên ngoài cái kia những người này phía trên. hắn lúc này đây, tuy nhiên hiểu được tiên đạo đủ loại, cảm thấy cái gọi là tranh giành tiên chi lộ, không có thể nhất định sẽ làm cho ai thành tiên, nhưng là bên ngoài cái kia những người này, dám như thế nhằm vào hắn, hắn tự tuyệt đối có lý do lại để cho bọn hắn hối hận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.